Thế vai, chương 69, 69, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28. Ta thấy được 4 mùa quan bác, 4 diễn viên, nhưng bây giờ nhìn Khương Diệp cũng không phải nữ chủ, cho nên nàng diễn cái gì nhân vật. Tiểu Hắc cầm microphone đứng lên, hắn kỳ thật nhìn thấy 4 người, trong lòng có vài ý tưởng, chỉ là thật không dám xác nhận. Dù cho hắn đã xem xong rồi điện ảnh, nhất là hiện tại, Tiểu Hắc ánh mắt rời về phía hồ lỗi mặt sau Khương Diệp. Chính mắt thấy được chân nhân sau lại không dám xác nhận. Hiện trường hẳn là rất nhiều người trong lòng có cái này nghi hoặc. Bởi vì không ai lên tiếng, ánh mắt toàn tụ tập tại hồ lỗi cùng Khương Diệp trên người. Hiển nhiên muốn từ bọn họ trong miệng nghe được chính xác câu trả lời. Hồ lỗi cúi đầu nín cười xong, mới lần nữa cầm lấy microphone. Chúng ta, 4 mùa, 4 vị diễn viên, xin hỏi ngươi cảm thấy Khương Diệp ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu? Cho nên Khương Diệp, Tiểu Hắc cầm ống nói đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối không thể đem trong lòng suy đoán nói ra khỏi miệng. Nói tiếp, hồ lỗi dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía đứng ở hàng sau bình luận điện ảnh người Tiểu Hắc. Cho nên Khương Diệp là thanh niên bản nam nhân vật chính. Tiểu Hắc con mắt nhắm lại, đem trong lòng mình lời nói ra. Vừa rồi chiếu phim thời điểm, điện ảnh vừa chấm dứt đèn liền sáng. Người xem căn bản chưa kịp sau khi thấy được mặt xuất hiện diễn viên trước biểu. Tiểu Hắc thuần túy là lớn mật suy đoán, cảm tính nghiệm chứng. Ta nhớ Khương Diệp giống như đã có 3 bộ tác phẩm diện thế a. Hồ lỗi cầm microphone xoay người nhìn về phía Khương Diệp. Xác nhận hỏi, Tiểu Khương phải không? Gặp Khương Diệp gật đầu. Hồ lỗi quay lại tới hỏi Tiểu Hắc, ngươi xem qua nàng tác phẩm không? Xem qua nào mấy bộ? Hồ lỗi tiếp tục hỏi, Thanh Quả cùng Tìm Cảnh. Tiểu Hắc do dự bổ sung, còn có cái kia nữ đạo sĩ Động Đồ. Xem ảnh tịch người xem khởi một mảnh cười vang, hiển nhiên nhớ tới lúc trước bị nữ đạo sĩ Đồ chi phối sợ hãi. Nếu ta nhớ không lầm, Tìm Cảnh bên trong Khương Diệp hẳn là diễn qua một vị họ Triệu nam cảnh sát. Vì cái gì đến chúng ta, 4 mùa cũng không dám xác nhận đâu. Hồ lỗi không nghĩ đến nhiều như vậy bình luận điện ảnh người. Lại không ai nhận ra, cái này có thể so sao? Tiểu Hắc nguyên bản nghĩ than thở một câu, kết quả thanh âm của hắn xuyên thấu qua microphone tinh tường truyền khắp toàn bộ xem ảnh sành. Tìm Cảnh bên trong Triệu Cảnh Quan tuy cùng Khương Diệp bộ dáng lúc trước có sinh ra nhập, nhưng biết đều thuộc về bình thường đẹp hình, mà 4 mùa bên trong, thanh niên nam chủ ở vào cao cường độ làm việc cùng áy náy chung. Hậu kỳ 10 phần gầy. Dù cho giai đoạn trước khí phách phấn chấn giai đoạn cũng chỉ là một người bình thường. Tiểu Khương ngươi có cái gì muốn nói? Hồ lỗi một tay còn lại tiếp nhận người chủ trì micro đưa cho Khương Diệp. Khương Diệp nhận lấy, nhìn về phía đối diện bình luận điện ảnh người Tiểu Hắc. Bây giờ trang điểm kỹ thuật rất cường đại, đơn xuyên thấu qua màn ảnh đến xem, cùng dịch dung thuật không có gì sai biệt, ta không đồng ý cái nhìn của ngươi. Tiểu Hắc phủ nhận, Khương Diệp, nói chung, nam diễn viên cùng nữ diễn viên thân thể biểu đạt thượng sẽ có rõ ràng khác nhau. Cho dù có cố ý thế vai tình tiết, giống chúng ta những này chuyên nghiệp người cũng như cũng có thể nhìn ra. Bình luận điện ảnh người Tiểu Hắc tại chính mình chuyên nghiệp phương diện vẫn là lấy làm kiêu ngạo. Hắn cho rằng Khương Diệp sức diễn điện ảnh trung thanh niên hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bóng người nào. Mặc dù là chính nàng, Khương Diệp, cho nên Khương Tiểu Thư kỹ xảo biểu diễn rất tốt. Bình luận điện ảnh người Tiểu Hắc nhìn về phía Khương Diệp trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Ta chờ mong tương lai Khương Tiểu Thư có thể mang đến nhiều hơn nhân vật. Hắn vừa ngồi xuống, tính phòng mặt khác bình luận điện ảnh người cũng bắt đầu vỗ tay. Hiển nhiên đối Tiểu Hắc lời nói tỏ vẻ tán đồng. Vấn đề thứ nhất thành công xào nhiệt khí phân, mặt sau vấn đề cũng coi như thuận lợi, nhiều tập trung ở Triệu Cấu cùng Điền Kiều trên người, dù sao hai người chiếm cứ chủ yếu vai diễn, vấn đề tiến vào cuối, Rốt cuộc có bình luận điện ảnh người đưa mắt nhìn sang tận trong góc lại khó có thể làm cho người ta bỏ qua Trung Trì Tân trên người. Xin hỏi Trung tiên sinh cũng tại bên trong Nhân Sâm diễn qua cái gì nhân vật sao? Lại Khương Diệp như vậy một cái tiền lệ. Bình luận điện ảnh người hỏi phải cẩn thận cẩn thận. Hồ Lỗi Ý bảo bên cạnh Triệu Cấu đem microphone đưa qua. Yên tâm, Trung tiên sinh không có ở bốn mùa trong thế vai nữ tính nhân vật. Một câu trêu ghẹo lời nói chọc mọi người cười vang. Trung tiên sinh là bốn mùa chủ đề khúc biểu diễn người. Hồ Lỗi gặp Trung Trì Tân lấy được microphone nhân tiện nói. Cuối cùng chúng ta thỉnh Trì Tân đến vì lần này gặp mặt sẽ làm cái kết cục. Chúng bình luận điện ảnh người không ngờ đến vậy đi còn có niềm vui ngoài ý muốn. Dồn dập vỗ tay, trong bọn họ không thiếu có Trung Trì Tân fan, có ít người trước bưng bình luận điện ảnh người thân phận. Hiện tại hoàn toàn ở điên cuồng thét chói tai, không lớn điện ảnh sảnh xinh xinh biến thành loại nhỏ diễn sướng hội bầu không khí. Khương Diệp đứng ở bên cạnh nhìn xem Trung Trì Tân ca hát. Bên chủ sự bên kia làm ra bốn mùa nhạc đệm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trung Trì Tân hiện trường đối mặt mọi người biểu diễn. Mà không còn là thanh sướng. Cảm giác không giống với Trung Trì Tân đứng ở trên đài đối với mọi người. Một cầm lấy microphone khí thế liền hoàn toàn khác biệt. Cao cao tại thượng, cùng mọi người ngăn cách. Đồng thời tiếng ca trong tình cảm lại rõ ràng sục sôi truyền đến mọi người trong tai. Mới đầu Khương Diệp vẫn cho là cái tước hiệu này là chỉ Trung Trì Tân tiếng ca có ma lực. Có thể mị hoặc lòng người. Hiện tại xem ra, cái gọi là Đại Ma Vương, đại khái liền là chỉ hắn đứng ở trên vũ đài một loại hình dung. Hôm nay cái này lần đầu đường diễn gặp mặt sẽ rất thành công. Nhất là kết cục có Trung Trì Tân trợ lực. Bình luận điện ảnh người cơ hồ đều mang theo hài lòng thần sắc rời sân. Ta đi về trước Trung Trì Tân ở trong đám người kéo qua Khương Diệp. Ta đợi đưa ngươi, ngươi không lái xe lại đây. Chủ sang đều không đi. Nàng khẳng định không thể rời đi trước. Trung Trì Tân như cũ muốn đi vội vàng. Ta gọi điện thoại cho tiểu kế hoặc là đánh trở về cũng được. Khương Diệp nhíu mày, từ túi tiền cầm ra chìa khóa. Ngươi mở ra ta xe trở về. Đừng đánh, một mình ngươi quá rõ ràng. Khương Diệp không Trung Trì Tân đỏ như vậy. Hơn nữa cũng so với hắn hiểu che giấu. Trung Trì Tân một người như vậy đi ra ngoài. Phòng chừng một con phố đều không đi được liền bị fan nhận ra. Tốt, Trung Trì Tân tiếp nhận trong tay nàng chìa khóa. Khương Diệp nhíu mày nhìn xem bóng lưng cơ hồ mang theo chạy trối chết Trung Trì Tân. Không rõ tình hình, ngươi nhường ta nhiều cho ngươi một chương điện ảnh phiếu vị trí. Bằng hữu của ngươi đâu? Hồ Lỗi và những người khác nói xong lời. Đi đến Khương Diệp bên cạnh hỏi. Vừa mới đi Khương Diệp quay đầu nói. Hồ Lỗi chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không có liên lạc với Trung Trì Tân trên người. Hắn có quá nhiều chào hỏi muốn đánh. Liền nói chuyện với Khương Diệp cũng đều vội vội vàng vàng. Tiểu Khương, ngươi trước đợi lát nữa. Mấy người chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Tốt, Trung Trì Tân mở ra Khương Diệp xe trở lại khê địa tiểu khu trước. Kế Thiên Kiệt còn tại trong phòng khách chơi game. Không chuyện khác, chủ yếu hắn ca ra màn hình lớn chơi game quá sướng. Chờ chơi xong cuối cùng một phen, hắn vừa thấy thời gian, quyết định không đợi hắn ca về nhà chính mình rời đi trước. Hắn đói bụng, mới vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy hắn ca mở ra một chiếc xa lạ xe trở về. Bên cạnh cũng không ngồi bất luận kẻ nào. Tân ca, Kế Thiên Kiệt mười phần nghi hoặc, ngươi tại sao trở về? Trung Trì Tân xuống xe, điện ảnh xem xong rồi. Trung Trì Tân khóa kỹ xe, tự mình đi vào, lưu Kế Thiên Kiệt một người đứng ở tại chỗ nghi hoặc. Nói như vậy cùng bằng hữu nhìn điện ảnh. Không được còn có ăn cơm đoạn đường này tự, đã đi vào Trung Trì Tân tự nhiên không có khả năng nói cho Kế Thiên Kiệt. Hắn hôm nay chính là không muốn cùng Khương Diệp cùng nhau ăn cơm. Tốt nhất còn xong xe sau, cùng nhau nữa đi ăn lẩu, như vậy hắn lại thêm một lần cùng Khương Diệp cơ hội gặp mặt. Tối hôm nay, bốn mùa, nhóm đầu tiên sớm nhìn xem phim chuyên nghiệp nhân sĩ sau khi xem xong. Nhanh nhất 11 giờ đêm liền phát ra một cái bình luận đi ra. Bởi vì điện ảnh còn chưa công chiếu. Trên cơ bản bình luận điện ảnh người đều chỉ là khách sáo mà áp chế nói này điện ảnh đáng giá xem. Đánh 9 phần, trong đó bình luận điện ảnh người tiểu hắc nhận đến chú mục nhiều nhất. Bình luận điện ảnh người tiểu hắc tuổi không lớn, nhất thụ thế hệ trẻ người thích. Hắn dùng từ bình luận từ trước đến giờ sắc bén hài hước. Thuộc về thế hệ trẻ gương mẫu cờ xí. Hắn nói hảo xem chiếu bóng, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ủng hộ. Bởi vì biết tối hôm nay hắn nhận đến mời nhìn, bốn mùa. Rất nhiều fan đã sớm ngồi tốt, chuẩn bị nhìn tiểu hắc như thế nào nói. 11 giờ đêm, bình luận điện ảnh người tiểu hắc đệ nhất phát ra đối, bốn mùa, đánh giá. Bình luận điện ảnh người tiểu hắc điện ảnh nhìn rất đẹp. Không phải nói, chờ các ngươi nhìn sẽ phát hiện điện ảnh phiếu quá tiện nghi. Tiện nghi như vậy điện ảnh phiếu lại có thể nhìn đến như vậy chất lượng tốt điện ảnh. Danh sách diễn viên hiện cũng đáng giá chờ mong. Triệu Cấu ở trong đó quả thật đột phá bản thân. Ta chờ mong hắn lấy đến sang năm kim tiêu thưởng tốt nhất nam nhân vật chính. Thuận tiện nói một câu. Từ nay về sau ta là Khương Diệp fan. Tiểu hắc ngươi bị bắt cóc. Ngươi chừng nào thì cũng nói loại này ngôn luận lời nói. Bình thường tiểu hắc sớm nhìn lần đầu sau. Chỉ biết phát ba loại lời nói. Đẹp mắt, bình thường. Khó coi, mặt khác phân tích sẽ ở điện ảnh lần đầu ngày đó phát ra đến, tư bản lực lượng quả nhiên có thể hủ thực lòng người. Rốt cuộc liền cuối cùng một cái ta tín nhiệm bình luận điện ảnh người cũng sa đọa phía trước coi như xong. Triệu Cấu thực lực đại ra rõ như ban ngày. Khương Diệp là cái quỷ gì, kỳ quái. Trên lầu người là ánh mắt mù, nhìn không tới Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn sao. Cả ngày hoài nghi cái này hoài nghi kia. Ta chờ mong điện ảnh công chiếu sau. Khương Diệp lại một lần nữa dùng thực lực đánh các người mặt. Bốn mùa, lúc nào công chiếu. Ta rất nghĩ nhìn Tuy rằng tưởng tượng không ra đến Triệu Cấu cùng Khương Diệp như thế nào đạt được một đôi. Trung thanh luyến sao, ai? Kỳ thật ta cảm thấy Khương Diệp cùng Kaka hai người hẳn là sẽ rất đáp, chứ không phải có người nói đi cắt bọn họ video sao? Video đâu? Hai người bọn họ vật liệu cũng không nhiều. Nghe nói cắt xong trở về áp chủ đều bỏ qua, vì cái gì? Thành quả, bên trong không phải có không ít Khương Diệp màn ảnh, bởi vì áp cắt xong sau phát hiện cảm thấy hai người bọn họ thuộc tính đụng phải. Lại cho xóa ha ha ha. Khương Diệp được xưng là chúng ta cơ giữ thủ lĩnh. Các ngươi ca ca thì là có tiếng alpha thiên thần. Cũng không phải là đụng loại sao? Tiểu hắc tắm rửa xong đi ra, cầm lấy di động tùy tiện đi xuống cát, không nhìn kỹ, đại khái nhìn thấy tên Trung Trì Tân, liền lại phát một cái Weibo, bình luận điện ảnh người tiểu hắc ân, các người đã biết đến rồi Trung Trì Tân hiến hát bốn mùa chủ đề khúc. So với ta tin tức còn linh thông, thứ gì? Kaka ta hát bốn mùa chủ đề khúc, các vị kình ngư phấn nhóm, lần đầu điện ảnh phiếu mua nổi đến. Chúng ta nên vì ca ca đánh cô, nhìn xem nhìn, ta nhất định phải đi nhìn, bốn mùa, bình luận điện ảnh người tiểu hắc mãnh liệt đề cử các ngươi nhìn, bốn mùa. Khương Diệp ở bên trong biểu hiện tương đương, kinh người, nàng kỹ xảo biểu diễn thật sự tuyệt, căn bản chính là vì diễn kịch mà thành, ngượng ngùng, hôm nay ta liền muốn làm một hồi Khương Thổi, thiên kim khó mua ta vui vẻ, không riêng gì hắn. Còn có không ít bình luận điện ảnh người đều tinh chuẩn điểm ra Khương Diệp tại bốn mùa trong biểu hiện đáng khen thưởng. Một cái hai cái coi như xong. Nhiều như vậy bình luận điện ảnh nhân tượng người máy đồng dạng soát khen ngợi. Ta không thể không tin tưởng Khương Diệp sau lưng thật sự có cái gì thế lực. Bây giờ giới điện ảnh thật sự không cứu. Bình luận điện ảnh người tiểu hắc phát bình luận. Nghe nói Khương Diệp có hạng nhất thần kỳ đánh mặt năng lực. Lần đầu ngày liền là xác minh khi, chờ mong, JPG, cách chương.